Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, tới từ địa ngục giấy vay nợ. Cầu nguyện lực lượng, lại là số 0, không có cầu nguyện lực lượng, liền như là súng ống không có đạn. Nguyện vọng thiên thư coi như uy năng vô hạn, cũng chỉ là cái bài trí. Trước hết làm điểm cầu nguyện lực lượng mới được, một người tương đương một điểm, một vạn người liền là một vạn điểm. America có bên trên 100 triệu nhân khẩu. Khụ khụ, ta ác như vậy sự tình, không thể nhớ lại nữa. Ta hiện tại chút thực lực ấy, vẫn là một phát súng liền chết. Chuyện nguy hiểm không thể làm, vẫn là dùng điểm an toàn biện pháp đi. Ngẩng đầu nhìn về phía New York cảng khẩu phương hướng, gì trên mặt chữ điền lộ ra nụ cười quái dị. Nghe nói, America khủng hoảng kinh tế thời điểm, liền sữa bò đều là từng xe rót vào trong sông. Hiện ở thời điểm này, New York bến cảng hẳn là chất đống rất nhiều bán không được vật tư a. Thu về vật tư cũng có thể chuyển hóa làm cầu nguyện lực lượng. Phế vật lợi dụng một chút, chắc hẳn America nhân dân cũng sẽ không ngại. Tìm đúng phương hướng, Hà Phương cất bước hướng New York bến cảng đi tới. Màn đêm buông xuống. Ngày xưa phồn hoa New York bến cảng, ở cái này kinh tế tiêu điều thời điểm, đã một mảnh yên lặng, ngoại trừ mấy cái bảo an đánh lấy đèn pin, hững hờ bốn phía đi lại bên ngoài. Kho hàng bến tàu vùng này cơ hồ không nhìn thấy bóng người nào. Quả thật trồng chất như núi. Trong bóng tối, Hà Phương tiềm nhập bến cảng nhà kho khu, thả mắt nhìn đi, toàn bộ nhà kho khu hàng hóa trồng chất như núi. Thậm chí còn có rất nhiều ô tô cùng máy móc, cứ như vậy lộ thiên còn tại đó rỉ sét. Mặc dù vật chất năng lượng cấp bậc tương đối thấp, có lớn như vậy số lượng, hẳn là cũng có thể làm cho ta kiếm một bút a. Chui vào nhà kho khu, Hà Phương tùy tiện tìm một chỗ hàng hóa trồng chất chỗ. Vung tay lên một cái, nguyện vọng thiên thư, thu lấy những vật tư này. Vô hình gợn sóng quét qua, vô thanh vô tức ở giữa. Một mảnh trồng chất như núi hàng hóa, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Oa nga, số lượng không ít a. Ta đây cũng là giúp các ngươi xử lý đọng lại vật tư. Không cần cảm ơn ta. Lại là vung tay lên, lại có một đống hàng hóa biến mất không thấy gì nữa. Thu, thu, thu, một đường quét qua, như là gió cuốn mây tan. Bốn phía trồng chất vô số vật tư. Hết thảy biến mất không thấy gì nữa. A, Mai, người xem, bên kia hàng hóa làm sao không thấy. Một cái tuần tra bảo an, trong lúc vô tình quét qua hàng hóa trồng chất khu vực. Đột nhiên phát hiện hàng hóa trồng chất khu vực vậy mà rỗng một mảng lớn. Không thấy, làm sao có thể không thấy. Ta vừa mới nhìn qua. A, thật không thấy. Đèn pin quét qua. Chỉ thấy phía trước một khu vực như vậy chỉ có một mảnh đất trống. Vô số hàng hóa đột nhiên biến mất không thấy. Nhiều như vậy hàng hóa. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Quá kinh sợ. Quá kinh khủng. Quá dọa người. Mai. Bên kia có chữ viết. Trên mặt đất có chữ viết. Tại đèn pin cầm tay hào quang dưới. Kiên cố mặt đất xi măng bên trên. Thông suốt hiện ra một nhóm đỏ thẫm như máu chữ viết. Ta chính là đứng đầu địa ngục Lusai, bởi vì gần đây Inferno cư dân số lượng không phải như người bình thường tăng trưởng, dẫn đến vật tư khuyết thiếu, đặc biệt đến nhân gian mượn dùng một chút vật tư, dùng cung cấp Inferno cư dân sử dụng, do đó viết biên nhận làm theo, xin mời vật chủ đến đây Inferno tính tiền, đỏ thẫm như máu chữ viết, tại đèn pin chiếu xuống, lộ ra một vệt kim là tầm thường sáng bóng. Mơ hồ còn mang theo vài phần rỉ sắt vị. Đứng đầu địa ngục, thấy những chữ viết này, hai bảo vệ dọa đến toàn thân phát run, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đây là giấy vay nợ, tới từ địa ngục giấy vay nợ. Như thế vô thanh vô tức cuốn đi nhiều như vậy vật tư, ngoại trừ đứng đầu địa ngục, cũng không có ai làm được đi. Thế nhưng là đứng đầu địa ngục đánh giấy vay nợ, ai dám đi thu sổ sách a? Hy vọng ông chủ biết tin tức này về sau, sẽ không giận đến ói máu. Làm bảo an kinh hãi không thôi thời điểm. Hà Phương lại thập phần vui vẻ. Cái này giấy vay nợ cũng không phải tùy tiện đánh. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Hướng Bảo An phương hướng nhìn thoáng qua. Dì mới nở nụ cười cười. Quay người đi ra nhà kho khu. Tại ven đường tìm cái băng ngồi ngồi xuống. Bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Đồ vật còn thật không ít. Thấy hồi thu chạm bên trên lít nhà lít nhít đủ loại vật tư. Hà Phương mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Nguyện vọng thiên thư. Đánh giá cái giá. Những vật tư này giá trị nhiều ít. Tổng cộng 135.842 tấn vật tư. Phân giải về sau. Có thể chuyển hóa cầu nguyện lực lượng 135 điểm. Chỉ có 135 điểm cầu nguyện lực lượng. 13 vạn tấn vật tư. Chuyển hóa thành cầu nguyện lực lượng. Vậy mà chỉ có hơn 100 điểm. Này chút phổ thông hàng hóa. Quả nhiên giá trị rất thấp. Cho nên nói. Đánh quái thăng cấp. Ăn người tu tiên mới là vương đạo. Hướng hồi thu chạm bên trong nhìn lướt qua. Hà Phương phát hiện. Vừa rồi thu lấy vật tư. Đại bộ phận đều là đủ loại kim loại. Đủ loại máy móc. Đủ loại cỗ xe. Còn có một số xăng cùng thường ngày tạp vật. Tiếp xuống nội dung cốt truyện phát triển. Liền là nhân vật nữ chính lên thuyền ra biển. Đi tới Khô Lâu đảo. Ta cũng khẳng định phải đi cùng một chuyến mới được. Khô Lâu đảo thế nhưng là rất nguy hiểm. Lại là khủng long. Lại là đủ loại quái thú. Còn có kinh công cái này mãnh liệt hàng. Coi như Hà Phương muốn đi. Cũng nhất định phải cam đoan tự thân an toàn mới được. Xăng muốn giữ lại. Thường ngày tạp vật cũng lưu một điểm. Kim loại, nhôm cùng bạc đều lưu lại. Hắn toàn bộ phân giải chuyển hóa. Nhất niệm sinh ra. Hồi thu chạm bên trên vô số vật tư trong nháy mắt phân giải. Chuyển hóa thành 130 điểm cầu nguyện lực lượng. Có 130 điểm cầu nguyện lực lượng. Nguyện vọng thiên thư cũng có thể phát huy tác dụng. Hà Phương đứng dậy. Nhìn về phía bến cảng bỏ neo khu. Đi tới Khô Lâu đảo chiếc thuyền kia. Hẳn là chính ở đằng kia. Khô Lâu đảo bên trên. Ngoại trừ kinh công bên ngoài. Mặt khác khủng long bạo chúa cái gì. Đồng dạng ẩn chứa to lớn sinh mệnh năng lượng. Nếu sinh mệnh năng lượng cùng linh hồn năng lượng mới là nguyện vọng thiên thư cần nhất. Tại không trở thành diệt thế đại ma vương điều kiện tiên quyết. Khô Lâu đảo liền là phát tài duy nhất chỗ đi. Cho nên, ta trước phải nghĩ cái biện pháp trà trộn vào chiếc thuyền kia. Cất bước hướng đi bến cảng bỏ. Neo khu, Hà Phương trong lòng âm thầm tính toán. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp khả thi. Đương nhiên, cầu nguyện có thể làm được. Chỉ muốn mở ra đài điều khiển sửa chữa một thoáng. Hà Phương nghĩ muốn biến thành chiếc thuyền kia chủ thuyền đều là vài phút sự tình. Thế nhưng, cầu nguyện lực lượng rất khó khăn thu được. Lãng phí ở cái này phía trên. Thật sự là không có lời. Dọc theo cảng khẩu con đường không ngừng tiến lên. Trên đường đi. Bến cảng khu phồn hoa trình độ, tựa hồ so trong thành còn muốn náo nhiệt mấy phần. Tiểu ca, tới chơi a. Tại một gian cửa tửu quán, một cái quần áo hở hang cô gái tóc vàng, lắc mông chi, đong đưa to mọng bờ mông. Một bên hôn gió, một bên hướng Hà Phương ngoác, than bùn, khó trách nơi này hội náo nhiệt như vậy. Nhìn xem cái kia vẻ gượng ép gái đứng đường, Hà Phương nhếch miệng. Ngẩng đầu hướng cái kia gái đứng đường cười cười. Hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi biết ngày 1 tháng 1 cùng ngày 31 tháng 1 khác nhau sao? Ách, cả hai, chênh lệch 30 ngày. Sai, Hà Phương lắc đầu. Như vậy, hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi biết một ngày 24 giờ là có ý gì sao? Là được, một ngày 24 tiếng. Sai. Hà Phương hung hăng rất khinh bỉ gái đứng đường liếc mắt. Liền này cũng đều không hiểu. Còn ra tới đứng đường phố. Cấp bậc quá kém. Không đùa. Khoát tay áo. Hà Phương xoay người rời đi. Chỉ để lại một mặt mộng ép gái đứng đường. Nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Ngày 1 tháng 1 cùng ngày 31 tháng 1 có cái gì khác biệt? Một ngày 24 giờ có cái gì nội hàm? Thực sự là... Không hiểu thấu a, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.